Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 878, đừng chọc ta. Ta rất có thành ý. Một trận âm thanh kỳ quái vang lên, Dương Hạo Thiên ngửi được một cỗ mùi khai, không phải bình thường gây mũi, còn bắn tung tóe tại chính mình trên chân MD. Cảm tình là một con chó a. Vân Lãng đúng là đi tiểu, đái xong về sau còn run run, này biểu hiện trên mặt thật đúng là rất lợi hại thoải mái. Giải quyết về sau, Vân Lãng dần dần đi ra, Dương Hạo Thiên thở phào, cái này thuốc tẩy thật đúng là có điểm hiệu quả a. Chỉ là mình chân đây là cái gì chó a? Vị nói sao nặng như vậy? Quá tao, ngay tại Dương Hạo Thiên chuẩn bị chuyển di thời điểm, chợt nghe một trận đối thoại âm thanh, lập tức lại làm lại kéo lên, chịu đựng cái này gây mũi vị đạo. Tiểu đệ, buổi tối hôm nay đại ca không có bạc đãi ngươi đi. Uống miến tận hứng đi, tâm tình có phải hay không tốt nhiều. Người tới chính là Lữ Lữ cùng Y Hồng. Gần nhất Y Hồng tâm tình có chút sa sút. Vì cái gì sa sút đâu? Cái kia chính là cho đến nay còn không có cho Tử Sam mang thai. Mỗi lần nhìn thấy Tử Sam này u oán ánh mắt, Y Hồng liền cảm giác mình có bệnh, cần phải đi nam tính tật bệnh trung tâm nhìn xem. Nấc đại ca, ngươi nói ta có phải hay không có vấn đề a? Y Hồng vịn Lữ Lữ say khướt hỏi. Lữ Lữ an ủi, tiểu đệ, ngươi liền nhìn thoáng chút, người nam nhân nào không có điểm bệnh a? Ta cũng cảm giác mình đến tiền liệt tuyến. Dương Hạo Thiên cũng nghe được, bọn họ vậy mà biết tiền liệt tuyến, mà mẹ nó, làm sao có thể a? Đại ca, ta hiện tại cũng không dám đi, cảm giác mình đặc biệt có lỗi với Tử Sam, nàng liền là muốn đứa bé, ta đều cho à không? Y Hồng bất đắc dĩ thở dài a, thân thể vì một người nam nhân, liền cả như thế chút ít tiểu yêu cầu cũng không thể thỏa mãn nữ nhân. Thẹn trong lòng a, Lữ Lữ vỗ vỗ tiểu đệ bả vai, cẩn thận nói ra, có khác dạng này cách nghĩ, có lẽ là người cho mình áp lực quá lớn, dẫn đến nòng nọc nhỏ không tràn đầy. Nhìn xem nhà ta này hai cái đàn bà, đều là thuận theo tự nhiên. Lại nói, cũng không phải một mình ngươi. Nhìn xem đấu phù thế, nhiều năm như vậy còn không phải cũng giống vậy. Còn có ngụy thúc, còn có liệt cốt, ai cũng không có mang thai a. Nam nhân làm sao lại mang thai a? Đại ca ngươi lầm đi. Ai nha, ta nói là bọn họ lão bà a. Nấc muốn nhường, đại ca, ta cũng muốn nhường, làm sao cảm giác tốt tao a? Khẳng định là Vân Lãng tùy chỗ đại tiểu tiện. Y Hồng thì thào nói ra, tới tới tới, chúng ta cùng một chỗ nước tiểu, đem Vân Lãng cỗ này mùi khai che khuất. Dương Hạo Thiên, các ngươi muốn hay không biến thái như vậy? Cùng một cái chó so tao MD, chính mình dù sao cũng là có hồng bao hệ thống, vậy mà lưu lạc như thế, bị chó nước tiểu về sau, lại bị người nước tiểu. Các ngươi liền không thể chọn một bên khác qua à? Tại sao phải cùng một mực chó phân cao thấp a? Tại sao có thể có dạng này người? Nghe này dần dần tới gần tiếng bước chân, Dương Hạo Thiên mặt đều đen, thậm chí có thể tưởng tượng ra được, hai người này đang móc súng, hướng phía chính mình bắn ra một đường chất lỏng màu vàng óng. Mà mẹ nó, tốt xấu ta Dương Hạo Thiên cũng là hồng bao hoàng đế, hôm nay bị nước tiểu xối hai lần, đây quả thực là nhục nhã a, bị nhục nhã hai lần, không biết xấu hổ. Trời ạ, bọn họ đi tiểu còn muốn vẽ vòng tròn à? Các ngươi là đang vẽ tranh sao? Đại ca, ta có phải hay không con mắt hoa a? Tường này giống như có chút phai màu a. Y Hồng xoa xoa con mắt, cảm giác trên tường sơn hồng có chút mơ hồ. Ta xem một chút, ha ha, xem ra chúng ta uống nhiều. Lữ Lữ say khướt cười nói. Y Hồng cũng nhếch miệng cười một tiếng. Hai người trọn vẹn nước tiểu một phút đồng hồ. Dương Hạo Thiên tiếp nhận đời này dài nhất 1 phút đồng hồ. Nếu như có thể lời nói, về sau cũng không tiếp tục làm dạng này sự tình. Thả xong nước, hai người huynh đệ vịn bả vai dần dần đi ra. Chờ sau khi hai người đi, Dương Hạo Thiên lập tức cầm trong tay giấy vẽ cho ném. Thật sự là buồn nôn a, trừ người nước tiểu còn có chó nước tiểu. Dạng này mùi vị nhập bọn với nhau, đơn giản làm cho người ta muốn ói. Ngay tại lúc Dương Hạo Thiên đậu đen rau muống thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm. Tiểu đệ, ta đưa tiền, ngươi thua đi. Lữ Lữ hắc hắc cười khúc khích. Y Hồng bất đắc dĩ, móc ra mấy khối tiền vàng nói ra. Ta chỉ có ngần ấy, toàn bộ bị Tử Sam trông coi. Tính toán, ai kêu chúng ta là huynh đệ. Còn lại đại ca giúp ngươi bảo quản. Lữ Lữ một tay lấy tiền vàng toàn bộ lấy đi. Thật sự là một tên cũng không để lại a. Dương Hạo Thiên cứ như vậy nhìn lấy hai người. Bọn họ vậy mà phát hiện mình. Cái này sao có thể a? Lúc này Vân Lãng cũng hấp tấp đi tới. Này cao ngạo ánh mắt dường như đang nói. Tiểu tử, dạng này điêu trùng tiểu kỹ còn muốn gạt ta nhị cáp. Nhìn thấy ta cái này sắc bén ánh mắt không? Đây chính là ngạ lang truyền thuyết. Biết cái gì gọi sói đói à? Rất đói loại kia sói. Cái này hung ác con mắt đoán chừng ngươi cũng chưa thấy qua đi. Nhìn lấy hai người một chó, Dương Hạo Thiên cảm giác được mình bị đùa nghịch. Một cỗ ngập trời phẫn nộ trong đầu tụ tập. Chính mình thân là hoàng đế, thân thể là một cái hồng bao hệ thống sở hữu giả. Lúc nào nhận qua dạng này khuất nhục, đơn giản cũng là lăng nhục a. Hắn giống như rất tức giận. Y Hồng nhỏ giọng nói ra. Lữ Lữ gật gật đầu, thấp giọng nói ra, ngươi nếu như bị nước tiểu 2 lần, cũng hội tức giận như vậy. Nói xong giống rất lợi hại có đạo lý. Dương Hạo Thiên không lùi mà tiến tới, hướng phía Lục Hồng huynh đệ đi đến. Phát hiện bọn họ ăn mặc thật kỳ quái a, làm sao có điểm giống phi chủ lưu a, nhưng phóng nhãn xem xét lại chẳng phải giống, tựa như cái kia Lục Mao, làm sao giống tiểu Sửu a, cũng là Batman trong kia tên hề, rất đẹp trai cái kia. Kiểu tóc đơn giản giống như đúc, cái kia Hồng Mao miễn bàn luận, nhưng là hiện tại, ta Dương Hạo Thiên muốn vì chính mình lấy một cái công đạo. Đây là một người nam nhân tôn nghiêm, sở dĩ nhất định phải tìm mặt mũi, hôm nay liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Ta cái này Hồng Bao Hoàng đế lợi hại, để cho các ngươi biết, cái gì gọi là cao đoan thao tác. Bịch một tiếng, Dương Hạo Thiên trực tiếp quỳ, hô lớn, đại ca, tha mạng, Lữ Lữ, Y Hồng, liền cả nhị cáp đều một mặt mộng bức, vừa mới khí thế như vậy đủ, đơn giản tựa như một lời không hợp liền muốn đánh bộ dáng. Kết quả đi tới, vậy mà trực tiếp quỳ, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này thao tác, đơn giản đem Lục Hồng huynh đệ cho lôi đến, từ đầu lôi đến chân. Đại ca, làm sao làm, Y Hồng vừa mới đều chuẩn bị đánh nhau. Kết quả không nghĩ tới, gia hỏa này trực tiếp quỳ, Lữ Lữ đều có chút chống đỡ không được. Cái quỳ này đơn giản cũng là kinh thiên động địa. Trước đó bầu không khí là như vậy ngưng trọng, phảng phất muốn ngọc đá cùng vỡ một dạng. Kết quả tại cái quỳ này phía dưới, tạo nên tức giận phân trong nháy mắt liền biến mất. Chuyện này là sao a? Có thể đi hay không tâm a? Không muốn như thế thao tác có được hay không? Tràn đầy phương pháp, đại ca, tiểu đệ không phải cố ý len lén lẻn vào, là thật có việc gấp a. Các ngươi phải tin tưởng ta à? Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Dương Hạo Thiên bắt đầu thống khổ cầu khẩn, đi qua quan sát phát hiện, trong này bất cứ người nào đều không thể trêu vào. Cùng bọn hắn đánh nhau, hoàn toàn liền là muốn chết. Năm mới, mong ước mọi người bảo giàu, bảo nhiều nguyệt phiếu, bảo nhiều kim đậu, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.